LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2637, chương 2640, hệ thống lựa chọn ngươi. Lúc này Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp, hai người bọn họ đều trầm mặc, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời, cũng không là hai người bọn hắn sợ hãi. Dù sao hai người có thể nói cũng là loại kia đã chết qua một lần người. Không có gì đáng sợ chết. Nhưng vấn đề là lần này, tựa hồ nhất định phải có một người phải đi mạo hiểm mới được. Nói cách khác, lần này ai xuống dưới, khả năng liền vĩnh viễn không gặp được một cái khác. Không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Tất cả mọi người minh bạch, cái này có độ khả thi rất lớn. Ác ma thâm uyên, nghe xong cái tên này, liền biết trong đó nhất định là 10 phần nguy hiểm. Tô Minh nói ra, vậy liền để dị giới tà ma đi lên chứ. Chúng ta đến lúc đó tại cổ võ thế giới bên trong, đem bọn nó tiêu diệt. Không được sao, còn có thể tập hợp toàn bộ cổ võ thế giới lực lượng. Người nghĩ nhiều, những cái này dị giới tà ma cũng là nhân vật hết sức mạnh. Phía trước tà ma điện bất quá là chiếm được một chút tà khí mà thôi, liền có thể đem toàn bộ cổ võ thế giới cho giảo hòa không được an bình. Hèn mọn lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, lúc trước chúng ta mặc dù có thể đem tà ma điện tiêu diệt, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì người của tà ma điện, nói cho cùng vẫn là nhân loại, bọn họ là thân thể máu thịt, sở dĩ thiên cơ các cao cấp vũ khí là có thể giết bọn họ. Bất quá căn cứ nghiên cứu của chúng ta, đối với dị giới tà ma là vô dụng, một chút tác dụng đều không có. Bọn chúng không phải nhân loại, là một cái hoàn toàn không biết chủng tộc. Nếu như liền mấy cái dị giới tà ma đi ra mà nói, còn dễ nói, tập hợp cường giả khắp nơi có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Bất quá dị giới tà ma số lượng đặc biệt nhiều, kết giới một khi bị mở ra, hàng trăm triệu dị giới tà ma liền sẽ vọt thẳng tới. Đến lúc đó nhân loại điểm một cái chống cự đều không có, trừ bỏ chết liền là chết. Đầu tiên là cổ võ thế giới, lại là trong thế tục, đối với nhân loại mà nói có thể sẽ là một trận hạo kiếp. Dù là nhân loại không có diệt tuyệt, chỉ sợ cũng phải tương đương bi thảm, sẽ trở thành những cái này tà ma nô dịch. Cái này sẽ là bi kịch. Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp sau khi nghe xong, đại khái cũng sẽ hiểu được, nhân loại còn không có chân chính mặt đối diện dị giới tà ma. Thực lực của bọn hắn nhất định là phi thường khủng bố. Cái này không cần nhiều lời. Bị hắn vừa nói như thế, tựa hồ thực sự có một người xuống dưới, nhìn xem có thể hay không đem kết giới lần nữa phong ấn một lần. Bằng không, qua không được bao lâu, toàn bộ nhân loại thế giới hạo kiếp, chỉ sợ cũng xuất hiện. Mộ Dung Thiên Diệp nói thẳng, để ta đi, ta so với hắn lợi hại. Loại lời này nói thẳng ra, tựa hồ cũng không sợ gây Tô Minh sinh khí, điểm một cái mặt mũi đều không có cho Tô Minh lưu. Trên thực tế Tô Minh hắn trong lòng mình rõ ràng, Mộ Dung Thiên Diệp cái này là cố ý. Nàng cố ý nói như vậy là bởi vì nàng không muốn để cho Tô Minh đi mặt đối với cái này nguy hiểm. Tô Minh cũng không có cái gì lùi bước ý nghĩ. Loại chuyện này không lên cũng phải lên. Bởi vì ngươi không lên mà nói, quay đầu thực kết giới bị phá vỡ, cái kia kết quả là xui xẻo người, lại là tất cả mọi người, ai cũng chạy không thoát. Trông cậy vào cùng những cái kia dị giới tà ma giảng đạo lý sao? Rõ ràng chuyện không thể nào. Tất nhiên luôn có người muốn hy sinh mà nói, chẳng bằng là mình. Dù sao đây là chuyện không có cách nào khác. Vì tất cả mọi người loại A, tuy nói cái thứ nhất gặp họa là cổ võ thế giới người. Bất quá cổ võ thế giới cùng thế tục, bất quá cách nhau một đường mà thôi. Bọn họ xâm chiếm cổ võ thế giới về sau, trong thế tục người càng không có sức chống cự. Cùng để cho Mộ Dung Thiên Diệp xuống dưới, chẳng bằng chính mình tới. Mộ Dung Thiên Diệp hắn không nhất định có thể mạnh hơn chính mình. Hơn nữa Tô Minh thật sự là không nỡ để cho Mộ Dung Thiên Diệp xuống dưới một người mặt đối với nguy hiểm. Nếu như chính mình đi qua mà nói, dựa vào hệ thống, nói không chừng còn có một chút hy vọng. Hai người đã vậy còn quá cãi. Thoạt nhìn cái này giống như cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hèn mọn lão đầu một bộ rất vui mừng bộ dáng. Thật sự là hắn không đành lòng để cho cái này hai người trẻ tuổi trong đó một cái đi mạo hiểm. Bất quá bây giờ sự tình đã không có cách nào. Chỉ nghe cái này hèn mọn lão đầu nói ra. Nói thật ta đặc biệt cảm động. Trước khi tới ta còn đang suy nghĩ. Nếu như tới tìm các ngươi cũng không nguyện ý nên làm cái gì. Loại chuyện này khẳng định được từ nguyện mới được. Nếu không ta ép buộc các ngươi, căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Hèn mọn lão đầu lúc này còn nói thêm. Đề nghị của ta, cũng là để cho Tô Minh đi thôi. Hắn thích hợp hơn. Vì sao? Mộ Dung Thiên Diệp hỏi. Nàng càng muốn chính mình đi. Không muốn để cho Tô Minh đi mặt đối với cái kia nguy hiểm. Hèn mọn lão đầu nói ra. Khả năng ngươi không biết. Đây là ta cùng hắn hai người ở giữa bí mật. Ta tại 2 năm trước. Đưa cho hắn một cái hệ thống. Hắn hôm nay tất cả. Cũng là thông qua hệ thống cho. Trong hệ thống đi ra đồ vật. Hết sức thần kỳ. Sở dĩ thủ đoạn của hắn. Hơi sẽ nhiều hơn một chút. Nhìn hèn mọn lão đầu cái dạng này. Hắn rõ ràng cũng là đi qua tinh vi tính toán về sau mới hội nói như vậy. Cũng không phải là thuận miệng nói lung tung. Thứ người như vậy đại não. Cũng không biết cường đại cỡ nào. Tô Minh lúc này nhìn hắn một cái. Sau đó đột nhiên nói ra. Ta nghĩ biết rõ. Hệ thống từ sử dụng đến nay. Có phải hay không các ngươi thiên cơ các. Ở sau lưng một mực khống chế. Đây là Tô Minh cho tới nay muốn biết sự tình. Mỗi lần hệ thống nhiệm vụ. Còn có rút thưởng về sau có được đồ vật. Để cho Tô Minh đều cảm giác có chút trùng hợp. Giống như là dựa theo quỹ tích nhất định lại đi. Sở dĩ Tô Minh muốn biết. Hắn trong 2 năm qua. Có phải hay không một mực tại thiên cơ các giám thị cùng điều khiển phía dưới. Nếu thật là nói như vậy. Tô Minh sẽ rất không thoải mái. Phảng phất chính mình điểm một cái chủ đạo quyền lực đều không có. Bất quá lão đầu này lại nói. Cái kia là chuyện không thể nào. Ta cũng đã nói với ngươi. Cái hệ thống này là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra được đồ vật. Cho dù là thiên cơ các. Cũng không có niềm tin tuyệt đối. Không biết nó tiếp theo hội phát triển trở thành bộ dáng gì. Bởi vì vật này. Chỉ cần khởi động về sau. Liền sẽ trở thành một cá thể độc lập. Không có cách nào khống chế nó. Nó có được độ cao trí năng hiệu quả. Mọi thứ đều là hệ thống tại độc lập vận hành. Chúng ta thiên cơ các cũng có một cái tiểu tổ. Chuyên môn đang truy tung ngươi. Bất quá cũng không phải là giám thị. Chỉ là thông qua hệ thống hậu trường số liệu. Đến tiến hành một chút toàn cục theo phân tích. Hèn mọn lão đầu nói ra. Hơn nữa cái hệ thống này tại nghiên cứu ra được về sau. Chúng ta thật không biết tác dụng sẽ như thế nào. Liền nghĩ tìm một người. Tới làm vật thí nghiệm. Hắn cũng không có tị hiềm gì. Tô Minh là cái hệ thống này cái thứ nhất chủ nhân. Hơn nữa cũng liền cái này một cái hệ thống. Nói đến cùng hắn liền là một cái vật thí nghiệm. Chỉ bất quá nghiên cứu hệ thống người cũng không nghĩ đến. Cái này cái thứ nhất chuột bạch. Sẽ như vậy thành công. Tô Minh lại hỏi. Vậy ngươi vì lựa chọn gì ta làm hệ thống chủ nhân? Cũng bởi vì ta dáng dấp đẹp trai không? Hèn mọn lão đầu rất im lặng nhìn xem Tô Minh. Tựa hồ đã bất lực nhổ nước bọt hắn. Sau đó nói. Không phải ta lựa chọn ngươi. Mà là hệ thống lựa chọn ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.